Công Đức Ấn, chương 468, Càn Khôn Trận Pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu gãy bên trên, Tô Lâm An ngồi xếp bằng, song mi khóa chặt, nàng trước kia dù là nhăn mày cũng đối với tấm gương luyện tập quá, để người cảm thấy mỹ nhân nhíu mày cũng là cảnh đẹp ý vui. Có thể thời khắc này nàng hãm sâu trận pháp phù văn bên trong, chỗ mi tâm đều nặn ra cái nhỏ nhăn nhúm, giống như là viết cái bát tự, còn thỉnh thoảng nhe răng trợn mắt vò đầu bứt tai, hiển nhiên là bị phức tạp trận pháp phù văn cho chơi đùa không rõ, liền dáng vẻ đều không để ý tới. Bộ dáng kia gọi Mục Cẩm Vân đều thay nàng sầu, thật sợ nàng đem tóc mình đều nắm chặt rớt. Đáng tiếc, hắn hiện tại không giúp đỡ được cái gì. Chỉ vì hắn của chính mình niết bàn luyện thể chi thuật cũng đến khẩn yếu quan đầu. Hiện tại hắn toàn thân xương cốt tái tạo hoàn tất, trọng yếu nhất khung xương đã thành, tương đương với nền tảng đã dựng lên, chỉ cần lại hấp thu khí huyết lực lượng ngưng tụ ra huyết nhục chi khu, mới có thể cùng người thường không khác niết bàn trọng sinh. Khí huyết này lực lượng cũng không cần khắp nơi đi tìm, bên người liền đã có sẵn thần hoàng huyết nhục. Vì vậy, hắn hiện tại cưỡng ép hấp thu luyện hóa thần hoàng huyết dịch, từ đó hấp thu lực lượng, rèn luyện bản thân. Niết bàn tôi thể chi thuật đối với huyết nhục sinh trưởng yêu cầu cũng cực kỳ nghiêm ngặt, xương cốt bên trên sinh ra máu thịt vừa mới ngưng tụ ra hình người, trên người huyết nhục lại sẽ bị ngọn lửa vô hình lực lượng từng chút nhi đè ép, một lần lại một lần nện luyện, cuối cùng lại tiến hành nung khô, để huyết nhục ngưng thực. Liền giống như dục hỏa phượng hoàng bình thường, bị ngọn lửa đốt cháy về sau, lần nữa tỏa ra sự sống, thực lực tiến thêm một tầng. Mục Cẩm Vân trước kia trên thân có phệ tâm cổ, trong cơ thể âm hàn vô cùng, tu cũng là hàn băng kiếm pháp, một kiếm ra, xương giá ngàn dặm. Thói quen lạnh lẽo, hiện tại hết lần này tới lần khác lại phải chịu đựng liệt hỏa nấu chịu cái kia liệt diễm đốt cháy cảm giác, đối với hắn nguyên thần cùng kiếm đạo đều có nhất định ảnh hưởng, thân thể cùng nguyên thần thời khắc đều ở vào giữa sự thống khổ, duy nhất hiểu lo biện pháp chính là nhìn xem bên cạnh Tô Lâm An. Nhìn nàng cau mày, hận không thể lập tức vươn tay thay nàng vuốt lên mi tâm nhăn nhúm. Có lẽ là bởi vì ý niệm này quá mức mãnh liệt, Mục Cẩm Vân đầu tiên hoàn thành là phần tay huyết nhục rèn luyện, tay phải của hắn đã sinh ra huyết nhục, mọc ra làn da, ngón tay thon dài. Mục Cẩm Vân khó khăn giơ tay lên, hướng về Tô Lâm An phương hướng đưa tới, chỉ là một lát sau hắn lại đưa tay rụt trở về, một đoạn máu thịt be bét cánh tay, phía trên trường cái trắng nõn tay thì có ích lợi gì, vẫn là sẽ bị nàng ghét bỏ, mà thôi, nhịn thêm một chút đi. Đang suy nghĩ, liền thấy Tô Lâm An trên thân quấn quanh dây leo lần nữa giảm bớt một cây, cứ như vậy, trên người nàng dây leo liền chỉ còn lại cuối cùng một cây. Cái kia dây leo quấn tại trên đầu nàng, còn mở mấy đóa thanh diễm hoa, giống như là cho nàng mang theo một cái vòng hoa. Tóc đen như mực, da thịt phơi tuyết, trên đầu vòng hoa thanh diễm lấp lóe, chớp tắt ánh lửa để mặt của nàng càng lộ vẻ mông lung, giống như là vùng núi bên trong cô hồn tinh mị, mê hoặc lòng người sau liền hóa thành sương mù biến mất ở trong nhân thế. Dù là quanh thân kịch liệt đau nhức, hắn cũng không dám phát ra một chút thanh âm, hô hấp đều trở nên càng nhẹ, liền sợ đã quấy rầy nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại lúc Mục Cẩm Vân cẩn thận từng ly từng tí thời điểm, Tô Lâm An bản thân đột nhiên cười lên ha hả, ánh mắt của nàng đều không mở ra liền bắt đầu há mồm cười to, cười đến loan liệu yêu, cao hứng bừng bừng dùng tay đấm mặt cầu, trên nắm tay dính huyết cũng không hề hay biết. Thành công, Mục Cẩm Vân thật hy vọng chính mình lúc này có cái ảnh lưu niệm đá, có thể đem nàng bộ dáng như hiện tại cho ghi chép lại, đến lúc đó lấy ra cho nàng xem, nét mặt của nàng nhất định rất đặc sắc. Hắn lên tiếng qua đi, Tô Lâm An như cũ không nói gì, trên đầu nàng dây leo từng chút nhi buông ra theo đỉnh đầu nàng rơi xuống, rủ xuống tới nàng đầu vai, lại quấn quanh ở nàng chỗ cổ tay, trong đó dây leo bên trên phân ra một sợi tơ mỏng, quấn lên nàng ngón tay. Chỉ thấy Tô Lâm An nụ cười thu lại, nàng ngồi nghiêm chỉnh, đôi mắt mở ra đồng thời đưa tay phải ra, ngón áp út cùng ngón cái kề nhau, hai ngón tay ở giữa xuất hiện một chút thanh quang, trên cổ tay dây leo một hóa thành một đạo thanh quang chui vào nàng giữa kẽ tay, bị nàng hư hư nắm chặt lại cong ngón búng ra. Sau đó, thanh quang từ ngón tay bắn ra, bay đến cầu gãy phía trên. Thanh quang nguyên bản chỉ có móng tay một chút lơ lửng giữa không trung lúc dần dần biến lớn, đợi đến con nắm đấm lúc cái kia một đoàn thanh quang bỗng nhiên nổ bể ra, hóa thành vô số tinh điểm nhi rơi vào trường kiều bên trên, ngay sau đó trường kiều bên trên dây leo cùng nhau chập chờn, cao thấp nối tiếp nhau dây leo lây dính thanh quang, giống như là một đạo nặng nhẹ chập trùng phù tuyến. Dây leo lay động động tĩnh không nhỏ, liền cả tòa cầu, đều đi theo dây leo tả hữu lay động. Cầu thân động phía dưới huyết hà xuất hiện một vòng gợn sóng, tại trong huyết hà chụp vào cái này đến cái khác vòng. Cái gọi là rút dây động rừng, bất quá như thế. Thanh quang như ánh sao vẩy xuống, theo gợn sóng khuếch tán, dần dần xuất hiện ở toàn bộ huyết hà bên trên. Phương xa đàn thú nguyên bản chính vây tại một chỗ nói chuyện phiếm, kết quả liền thấy điểm sáng theo cầu gãy chỗ lan tràn tới, nguyên bản u ám huyết hà lòng đất xuất hiện vầng sáng mông lung, những cái kia vầng sáng hợp thành một đạo dây nhỏ, dày đặc toàn bộ lòng đất không gian. Đây là, Xích Viêm Hà hô nhỏ một tiếng, thiên địa càn khôn trận pháp. Giữa thiên địa có vô số trận pháp phù văn, mắt thường căn bản là không có cách trông thấy, mà bây giờ Tô Lâm An tại lĩnh ngộ thiên địa càn khôn trận pháp, đến mức những cái kia giấu ở giữa thiên địa nguyên bản không cách nào bắt giữ phù văn lộ ra chân dung, để bọn chúng cũng có thể tạm thời dòm ngó chân dung, chỉ cảm thấy phức tạp vô cùng, cực kỳ rung động. Như thế nào nhiều như vậy tuyến, con mắt ta đều nhìn choáng. Trước mắt vô số đường cong, giống lít nha lít nhít quấn quanh tuyến đoàn, hoàng kim hổ đầu ngay từ đầu còn muốn đi nhào hai lần tuyến đoàn kia hiểu được còn không có nhắm chuẩn đâu liền thấy được choáng đầu, mắt nổi đom đóm, một cái đầu đều cúi xuống dưới, làm cho thú thân đều đứng không vững, suýt nữa ngã quỵ. Tuyết bạch hổ đầu muốn hơi tốt đi một chút miễn cưỡng ổn định thân hình để bọn chúng không đến nỗi ngã xuống, một bên thở hổn hển vừa nói. Có phải là muốn thành công? Không phải muốn thành công, là đã thành công. Xích Viêm Hà trong lòng hò hét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là bởi vì thành công đẩy ra trời đất trận pháp cửa chính, bọn chúng mới có thể nhìn thấy những trận pháp này phù văn, đây là nàng vừa mới lĩnh ngộ, xúc động bốn phía vạn vật nhưng còn không cách nào khống chế, làm cho giữa thiên địa phù văn ngắn ngủi hiển hiện tựa như thần tích. Tương đương với bọn chúng là thông qua mắt của nàng đi quan sát này thâm tàng giữa thiên địa huyền bí, chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt liền có thể được ích lợi vô cùng. Mà bây giờ, Xích Viêm Hà không rảnh đi cảm thụ những thiên địa này ở giữa thần bí áo nghĩa. Những thứ này thần thông, chỉ cần nó tươi sống sinh vệ Tô Lâm An, tự nhiên có khả năng lĩnh ngộ. Nó kìm nén không được kích động nội tâm, gầm nhẹ một tiếng về sau, bỗng nhiên bay về phía trước đập ra đi. Chỉ là khi nó chân đạp lên mặt sông, dẫm lên một đạo gợn sóng bên trên lúc Xích Viêm Hà thân thể run rẩy mấy lần, suýt nữa rơi vào trong sông. Nó chân trước bị trên sông gợn sóng trực tiếp cắt vỡ, móng vuốt đều bị gọt đi một nửa. Hiện tại, dấu kín ở trong thiên địa trận pháp mạch lạc đều có thể hóa thực là phù tuyến, càng là ở khắp mọi nơi lưỡi đao thấy được cũng sờ được. Bọn chúng ở vào giữa thiên địa, chẳng khác nào ở vào trong trận pháp không cẩn thận liền sẽ bị thương. Cảm xúc dưới sự kích động, nó suýt nữa không để ý đến bốn phía nguy hiểm. Xích Viêm Hà thở sâu, để cho mình chậm rãi bình tĩnh trở lại, sau đó nó thân thể chắp lên, cái đuôi thật cao dựng thẳng, đầu hướng xuống nhìn chằm chằm mặt sông, rõ ràng mắt hiện âm tàn tinh quang, lại là hướng về cầu gãy phương hướng phát ra thấp giọng nghẹn ngào, thanh âm đặc biệt thê thảm. Ân nhân, bí cảnh sắp sụp đổ, thời gian không nhiều, còn xin mau chóng phá vỡ phong ấn cứu ta chờ một mạng. Như là đã thức tỉnh thần hoàng trận pháp thần thông, cái kia phá vỡ bí cảnh nguyên bản liền tàn tạ không chịu nổi phong ấn chính là dễ như trở bàn tay. Bây giờ bên ngoài cái kia bí cảnh xảy ra vấn đề, phá vỡ phong ấn không chỉ có là cứu chúng nó, cũng là tự cứu a, sợ Tô Lâm An đắm chìm trong lĩnh ngộ bên trong không biết tình thế bây giờ, Xích Viêm Hà tiếp tục nói. Như kết giới triệt để sụp đổ trước chúng ta vẫn không có thể ra ngoài, đại gia cũng chỉ có thể chờ chết. Kẽ nứt phong bão sẽ đem chúng ta toàn bộ xé thành mảnh nhỏ, cách chương.